khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị Hàng Thác con ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Di Thiên của ngươi bị tiên thần tập kích X78920. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị Hàng Thác con ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Tần Linh của ngươi bị bạn tốt Di Thiên của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Mệnh Vận Đạo Nhân của ngươi luận đạo với đại năng thần bí. Đồ đệ Kỷ Tiên Thần của ngươi vào nhầm hỗn độn kỳ cảnh, khí vận tăng trưởng. Hàng Thác, Di Thiên làm sao vậy? Hàng Tuyệt điều ra ảnh chân dung của hai người để xem xét, phát hiện tu vi của hai người không ngờ đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Nhanh thật! Nhưng cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, cũng không thể khiến Tà Thiên Đế, Chu Phàm trọng thương chứ. Hàng Tuyệt híp mắt. Trong tin tức khí vận của Hàng Thác có thêm một câu. Người thừa kế của Ma Tổ. Ma Tổ. Hàng Tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết Ma Tổ truyền thừa cho Hàng Thác, Di Thiên là ai? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Lục Viên Ma Tổ, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh Trung Kỳ, Đạo Tổ Ma Tâm, Vạn Thiên Ma Tổ, một trong những hỗn độn ma thần cổ xưa. Hàng Tuyệt nhíu mày, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh. Từ thật mọc ra vậy. Ta muốn biết ta đánh với Lục Viên Ma Tổ có bao nhiêu phần thắng. Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Người có 6 thành tỷ lệ có thể tru sát Lục Viên Ma Tổ. Hàng Tuyệt chau mày. Quá nguy hiểm. Không thể động thủ đối với hắn, chỉ có thể sử dụng ách vận thư. Trước tiên tìm hiểu tình huống một chút đã. Hàng Tuyệt nhíu mày suy nghĩ, và nhất Lục Viên Ma Tổ là sư phụ của Hàng Thác thì sao? Chẳng phải là nguyền rủa chết người trong nhà à? Hàng Tuyệt trực tiếp báo mộng cho Hàng Thác. Mộng cảnh là một nơi sơn thủy phong cảnh hợp lòng người. Hàng Tuyệt phát hiện Hàng Thác đã thay đổi. Trừ thân thể cốt cách cường tráng hơn ra, vẻ mặt có chút tang thương, tóc trắng dùng một sợi gân trắng buộc lại sau đầu, trên trán chỉ chừa lại 2 lọn tóc nhỏ. Xem ra trong mấy năm nay Hàng Thác cũng chịu không ít đau khổ. Hàng Tuyệt vốn định chất vấn vì sao hắn phải đánh Tà Thiên Đế trọng thương, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hàng Thác, trong lòng không khỏi mềm ra. Chắc hẳn hắn cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Hàng Thác đột nhiên mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàng Tuyệt, hắn ngẩn ra, vội vàng đứng dậy hành lễ, chỉ là không còn kích động như lúc trước, cả người lộ ra rất trấn định. Quả thật là trưởng thành rồi. Hàng Tuyệt hỏi, gần đây thế nào? Hàng Thác do dự một lát, vẫn kể lại chi tiết cảnh ngộ của mình, từ mình bị nhốt trong vực sâu vô hạn, lại đến bị Lục Viên Ma Tổ thu phục, cùng với gần đây đi theo Lục Viên Ma Tổ lang bạc hỗn độn, nghĩ biện pháp giúp Lục Viên Ma Tổ khôi phục nhục thân bản tôn. Hàng Tuyệt híp mắt lại hỏi, vị ma tổ này vẫn chưa khôi phục chân thân à? Hàng Thác gật đầu nói, nhục thân của hắn bàn cổ trảm diệt, hồn phách lại bị đạo tổ trấn áp trong cổ hoang vô số năm, cần thời gian để khôi phục thực lực. Hàng Thác muốn nói lại thôi, ánh mắt sầu lo. Hàng Tuyệt hỏi, người muốn nói gì? Hàng Thác hít sâu một hơi, nói, ta đã thương Tà Thiên Đế, không phải tập kích, chỉ là hắn và Chu Phàm muốn vãn hồi ta và Di Thiên, ta thẹn với bệ hạ, nhưng ta muốn theo ma tổ thử một chút, mong phụ thân tha thứ cho ta. Biết quan hệ của Hàng Tuyệt và Tà Thiên Đế, cho nên mới có băn khoăn. Hàng Tuyệt hỏi, vì sao ngươi muốn đi theo ma tổ? Hàng Thác dương mắt nhìn về phía Hàng Tuyệt, ánh mắt vô cùng kiên định, nói, tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của ta đi theo bệ hạ, một mực chính chiến, giết chóc, tuy thiên đình đang một mực lớn mạnh, nhưng ta không tìm thấy ý nghĩa của bản thân ta, đi theo ma tổ, có lẽ có thể tìm được. Hàng Tuyệt nghẹn lời rồi. Tìm ý nghĩa? Ăn no rửng mỡ, một mực sống sót chính là ý nghĩa lớn nhất. Có điều Hàng Tuyệt nhìn thấy ánh mắt của Hàng Thác, cũng không tiện trực tiếp công kích. Ai có chí nấy, con đường trước kia Hàng Tuyệt đi cũng không được người ta hiểu, người bên cạnh cũng đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức, hắn là dùng thực lực cường đại để chứng minh mình là đúng. Ít nhất lúc ban đầu Hàng Tuyệt rất kiên định. Hàng Thác trải qua nhân sinh bách thái, thất tình lục dục đều đã trải qua, cảm giác thành tựu cực hạn, gần như cảm giác sụp đổ thất bại cũng đều trải qua rồi, đạt tới cảnh giới của hắn, đã rất khó gặp được địch thủ, quả thật là dễ mê man. Hàng Tuyệt hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ma tổ cần ngươi không? Hàng Thác không giấu giếm. Biết được ma tổ không ngờ muốn bắt đầu lại hỗn độn, Hàng Tuyệt không hoảng hốt, ngược lại có chút buồn cười. Thế lực của mệnh, chủng tộc ma thần, ma tổ cùng với đại đạo thần linh vân vân, càng lúc càng nhiều thế lực lớn bắt đầu chỉnh hợp ra sân, đối với Hàng Tuyệt mà nói, ngược lại là chuyện tốt, hỗn độn càng loạn, thân phận của hắn càng khó bại lộ. Hàng Thác có thể nói ra ý đồ của ma tổ chứng tỏ ma tổ không dùng thủ đoạn nào đó tẩy não hắn. Nếu không hắn nhất định sẽ giữ bí mật cho ma tổ. Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Con đường này sẽ rất gian khổ, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Hàng Tuyệt hỏi. Hàng Thác kiên nghị nói, lúc ban đầu ta cự tuyệt, về sau ma tổ cho ta nhìn thấy rất nhiều chuyện, ta mới quyết định đi theo, nếu ma tổ thật sự có tu vi đảo lộn tất cả,